tối cường phản phái hệ thống, chương 1150, phản giết dương thần 2, góc truyện audio.com. Hỏa diễm màu xanh lam chính là dị hỏa cường đại trong thiên địa, có thể đốt cháy tất cả lực lượng không phải thực chất như nguyên khí thiên địa, chân khí, thậm chí là nguyên thần. Sầm Vệ Trang đã tiêu hao chân khí bản thân gần hết, chỉ trong nháy mắt bị cắn không còn. Sầm Vệ Trang không phải huyền quan của Thiếu Lâm Tự, hắn không có thân thể cường đại kinh thiên địa khiếp quỷ thần, chỉ bằng vào một kích toàn lực của thân thể có thể đánh chết võ giả cùng giai. Không có chân khí gia trì, một thân tu vi của Sầm Vệ Trang giảm đi 9/9, việc này làm hắn cảm giác mình gặp nguy hiểm. Tuy đã không chém giết suốt vài chục năm nhưng bản năng võ giả của Sầm Vệ Trang vẫn còn. Nhưng không đợi hắn có động tác, Tô Tín đã hành động. Mấy ngàn đạo kiếm khí bộc phát quanh người, trực tiếp bao phủ Sầm Vệ Trang vào trong đó. Dị hỏa quanh người Sầm Vệ Trang không phân biệt bằng hữu, tiên thiên phá thể vô hình kiếm của Tô Tín khí tiến vào phạm vi dị hỏa cũng bị thiêu đốt không còn. Hơn 1.000 đạo kiếm khí đã bị thiêu đốt trong nháy mắt, trong đó còn có hơn 100 đạo kiếm khí chém về phía Sầm Vệ Trang. Sầm Vệ Trang không có chân khí nhưng vô ý thức muốn ngăn cản, nhưng ngạc nhiên phát hiện trong người mình không còn chân khí. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí chém xuống, đầu thân Sầm Vệ Trang chia lìa, đầu lâu bay lên giữa không trung và bị Tô Tín vươn tay cầm trong tay. Nhìn hai mắt Sầm Vệ Trang vẫn mở to, trên đầu lâu vẫn còn mang theo sắc mặt không dám tin tưởng, ngay cả Bạch Linh cũng không tin được nàng liên thủ với Tô Tín lại thật sự đánh chết cường giả dương thần cảnh. Sau khi im lặng nửa ngày, Bạch Linh hỏi, ngươi chuẩn bị làm thế nào với Hắc Liên Thánh Sứ? Ngươi muốn sử dụng phương pháp này lần thứ hai sao? Không nói trước có thể tìm được trận pháp uy năng như thế này hay không, uy lực có phù hợp hay không, thực lực Hắc Liên Thánh Sứ còn mạnh hơn Sầm Vệ Trang nhiều. Không phải ta khoe khoang, thực lực người trong Bạch Liên giáo tuyệt đối vượt quá ngươi tưởng tượng, dùng thực lực Hắc Liên Thánh Sứ, cho dù đặt trong thiên đình và địa phủ cũng là hàng ngũ cao cấp nhất. Tô Tín lắc lắc đầu nói, ta đương nhiên sẽ không sử dụng một kế hoạch hai lần, huống chi thời gian lần này không cho phép. Thiên đình và địa phủ đã phát hiện vị trí nội cung, một trọng kiếm các này mới là địa phương trung tâm chân chính của cửu trọng kiếm các loại công pháp điển tịch cường đại, thậm chí là bí mật ẩn chứa trong cửu trọng kiếm các đều nằm trong đó, đoán chừng Hắc Liên Thánh Sứ cũng đã ở đó, tìm được cơ hội ta nhất định sẽ ra tay, nhưng lần này phát ra tác dụng mấu chốt nhất lại là ngươi. Ta, Tô Tín gật gật đầu. Sầm Vệ Trang không nghĩ ta sẽ thiết kế bẫy dập hại hắn, đồng thời Hắc Liên Thánh Sứ cũng không nghĩ ngươi dám giết hắn, không biết mới lời ưu thế lớn nhất. Bạch Linh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, về sau hai người trực tiếp tách ra, từ khác nhau phương vị tiến về trước trong cung chỗ vị trí. Tô Tín mở cửa, lần nữa trở về một trọng kiếm các lúc đầu. Hiện tại người trong một trọng kiếm các này cũng không có rời đi, đều lưu lại chờ đợi, muốn xem người sống sót là Tô Tín hay Sầm Vệ Trang. Nói ra cũng buồn cười, một gã võ giả hóa thần cảnh và dương thần cảnh đọ sức với nhau lại làm bọn họ tâm thần bất định, không biết ai là người sống sót cuối cùng, loại chuyện này nhìn. Góc truyện audio.com, thì buồn cười nhưng nó là tồn tại chân thật, đặc biệt là đệ tử Thanh Thành kiếm phái đang sốt ruột, bọn họ hận không thể đi tìm con đường tiến vào một trọng kiếm các khác giúp đỡ Sầm Vệ Trang. Nhưng đáng tiếc bọn họ không có kiếm gãy có thể tùy ý xuyên qua cửu trọng kiếm các. Nếu bọn họ đi đường vòng từ một trọng kiếm các khác, cho dù bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất cũng mất vài canh giờ mới tới nơi, đến lúc đó bọn họ đã sớm phân ra người sống ta chết. Nhưng vào lúc này, giữa không trung xuất hiện một cánh cửa, tất cả mọi người khẩn trương nhìn sang, không biết là Sầm Vệ Trang giết Tô Tín đoạt được thanh kiếm gãy trở về hay Tô Tín còn sống quay về. Kết quả lúc Tô Tín mang theo đầu lâu Sầm Vệ Trang đi tới, tất cả mọi người hít sâu một trong, ánh mắt đầy kinh hãi. Tô Tín lại thật chém giết Sầm Vệ Trang, dùng thực lực hóa thần cảnh phản giết cường giả dương thần cảnh. Tuy bọn họ biết rõ Tô Tín đã bố trí tốt trận pháp hãm hại Sầm Vệ Trang một phen, nhưng người trong giang hồ từ trước đến nay chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình. Nếu đổi lại là những người khác, cho dù bọn họ gài bẫy vài chục năm, ai lại dám nói mình có thể giết một vị cường giả dương thần cảnh. Mọi người nơi này, kể cả Độ Ách Tinh Quân cùng Thôi Phán Quan đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Tô Tín. Thiên đình và địa phủ xưa nay có gan lớn nhất và tự tin nhất. Nhưng bọn họ có tự tin lớn mật cỡ nào cũng không dám nói mình có thể đánh chết một cường giả dương thần cảnh. Cho dù Thôi Phán Quan biết rõ trong tay Tô Tín nhất định có át chủ bài và bố trí, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Tô Tín lại thật thành công đánh chết Sầm Vệ Trang. Cách chương.